Chương 3665, cá trong chậu, 66. Ngao Viêm không nghĩ tới Đường Quả sẽ hỏi những này, vấn đề này hắn có khả năng đáp được tới. QNZ không hoàn toàn là, chỉ là một bộ phận tiên thần có cái này thiên phú, hoặc là khống chế một bộ phận quy tắc. Liên như là ta long tộc đồng dạng, trời sinh có thể khống thủy, vũ sư tại ta trước mặt, căn bản không có năng lực phản kháng. Ngươi hẳn là cũng biết rõ, đến tu vi nhất định, muốn do thô y trời mưa, chẳng qua là mấy cái tiểu thủ đoạn sự tình. Ngươi có phải hay không tra ra vấn đề gì? Ngao Viêm hỏi. Thông qua gần nhất quan sát, ta phát hiện phàm giới thiên thai, trừ một phần là quy luật tự nhiên, còn có rất lớn một bộ phận đều là phía trên những người kia dở trò quỷ. Ngươi muốn làm cái gì? Ngao Viêm có chu tờ ngộ ra đến, Đường Quả khẳng định muốn gây sự tình. Hắn gần nhất rõ ràng cảm giác được, nàng đặc biệt muốn cùng tiên giới người khô một khung. Loại tâm tình này, đều đem hắn cho kéo theo. Nếu không phải không đến lúc đó cơ, hắn đều để Đường Quả giúp nàng bài trừ xiềng xích, đi ra ngoài tìm tiên giới người chơi đùa. Bây giờ hắn cái này thân đầu xương rồng, cũng không phải tiên giới những pháp bảo kia có thể đâm thủng qua. Ta dự định đem những cái kia nguy hại thương sinh, lung tung trời mưa yêu đạo bắt lấy, đem ra công khai, để thiên hạ bách tính tất cả xem một chút sắc mặt của bọn họ. Hệ thống, xấu xa, tốt, rượu. Ngao Viêm không chút nào cảm thấy lời này nghe lấy quái, trong hốc mắt ngọn lửa, nháy mắt biến thành màu đỏ, tốt lắm. Bộ dáng kia thiếu chút nữa thúc giục Đường Quả nhanh đi kiếm chuyện, không cần chậm trễ. Đường Quả đã nghĩ đến tuyệt diệu biện pháp, để trên trời đám kia tiên thần nhìn xem, cho phàm nhân cũng là không có quả ngon để ăn. Ngao Viêm, chúng ta tới bàn bạc một cái. Cả hai thì thầm thương lượng nửa ngày, Đường Quả lại dẫn trên đảo đám kia nữ tử rời đi. Quả nhi tỷ, chúng ta lần này là đi làm cái gì? Hôm nay Đường Quả không những đổi một thân tiên khí bồng bềnh áo trắng, chả để các nàng cu nở dê mặc như thế váy áo. Lần này, chúng ta muốn đóng vai tiên nữ. Quả nhi tỷ vốn là tiên nữ, không cần trang phục. Bất luận quả nhi tỷ mặc cái gì, dù là mặc một bộ đạo bào màu xám, đó cũng là tiên nữ. Đừng nhìn nói chuyện nữ tử dáng dấp tiên khí bồng bềnh, kỳ thật tên của nàng khá là tục khí, Đường Thúy Hoa. Nơi này nữ tử bậc cha chú, đều không phải cái gì có văn thải, là lấy đặt tên đều khá là tục khí. Thúy Hoa, hoa đào cái gì, đã là tính xong nghe. Còn có nhị nha, tam nha dạng này. Ta đã tìm được Thanh Yến Quốc mấy năm liên tục gặp phải thiên tai nguyên nhân, Thanh Yến Quốc Hoàng đế giúp chúng ta sửa lại án xử sai hoan khuất, trả truyền đạt thánh chỉ ngăn chặn người sống đi tế tự hành động như vậy. Tất nhiên chúng ta có năng lực, liền giúp hắn giải quyết một cái dạng này vấn đề nhỏ đi. Nhắc tới cái này Thanh Yến Quốc Hoàng đế có chút không may, Đường Tuyết Nhi nếu là không giáng sinh tại hắn quốc gia, QNZ sẽ không gặp phải dạng này tiên họa. Nàng nhớ kỹ nguyên kịch bản bên trong, Hoàng đế này bởi vì lo lắng các nơi tai nạn, ăn không ngon, ngủ không yên, hoài nghi có phải là chính mình quản lý thiên hạ xuất hiện quá nhiều oan khuất sự tình, mới có thể dẫn đến thượng thiên hạ xuống như thế tai nạn. Mỗi ngày dạng này ưu tư, không bao lâu liền đi. Thái tử Phó Thịnh vào chỗ, Đường Tuyết Nhi có cao nhân chỉ điểm, lúc này hai người đi đến quỹ đạo đường. Một người làm minh quân, một người làm hiền hậu. Chờ hai người thọ hết chết giả, bị phương này bách tính yêu quý, thăng thiên. Mà phương này thổ địa tất cả mọi người, đều là hai người bàn đạp thôi, bao quát hoàng đế. Đường Thúy Hoa đám người nghe được Đường Quả nói lời, trong lòng là không tin. Nhiều năm như vậy tiếp xúc, quả nhi tỷ chưa bao giờ làm vô dụng sự tình. Nhưng các nàng không hỏi, quả nhi tỷ muốn làm gì, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, đi theo làm liền được.